Bất Diệt Tinh Chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 809. Hoa chủ tu hoa, có lần đầu tiên kinh nghiệm, hiện tại tần tinh dẫn động thái dương tinh tinh lực kỳ thực căn bản dùng không mất bao nhiêu thời gian, huống chi còn có thiên cơ tử bọn họ tinh hồn chi lực. Từ đầu đến cuối giúp đỡ hắn nhìn chằm chằm bốn phía động tĩnh. Tự nhiên đã biết được tinh khư thú triều xuất hiện. Đối với tinh khư thú triều, tần tinh tuy rằng là lần đầu tiên nhìn thấy, xác thực từ sâu trong đáy lòng cảm thấy chấn động, nhưng mà lại cũng không có sợ hãi chút nào. Bởi vì hắn có đến vạn thú chi chủ yểm thú ấn ký. Tinh khư thú chỉ cần là thú loại, liền nhất định phải đã bị ấn ký ảnh hưởng. Căn bản không có khả năng đối với tần tinh tạo thành uy hiếp. Chỉ có điều, nếu Cố Minh Sinh và người khác như thế, lòng tốt muốn bảo vệ mình, kia tần tinh tự nhiên cũng là vui vẻ nhàn rỗi. Vừa vặn nhân cơ hội nhìn một chút những người này cuối cùng đều có chỗ đặc thù gì. Cho tới bây giờ, đối với Cố Minh Sinh năm người lai lịch, tần tinh thủy chung là không biết chút nào, thậm chí đều không dám khẳng định đến cùng là đúng hay không thánh thành 10 tông người. Cho nên có thể dựa vào bọn họ xuất thủ, đẩy thử xem bọn họ lai lịch. Lúc này, tinh khư thú triều khoảng cách mọi người chỉ có không được khoảng 100 mét. Lấy mọi người nhãn lực, sớm liền có thể thấy rõ kia tất cả tinh khư thú đủ loại quái dị bộ dáng. Hiệu hình như giáp trùng, nhưng mà hình thể qua trượng, có trạng thái như mãnh hổ, nhưng lại mọc ra bốn chiếc nhục xí, có càng là thể lớn như núi, một cước bước ra, thậm chí đều có thể tùy tiện giết chết vài đầu tinh khư thú. Những này tinh khư thú không phải là đều là màu đen, mà là màu sắc sạc sỡ. Sở dĩ nhìn từ đàng xa lên, bọn họ như cùng là dòng lũ màu đen, hoàn toàn là bởi vì chúng nó từng cái thân thể ra, hoặc là tại trong hô hấp, đều sẽ có từng luồng khí thể màu đen phiêu giật mà ra. Hắc khí kia liền là tử khí, mà nhiều như vậy tinh khư thú phát tán ra tử khí, ở trên không trong không ngừng dung hợp ngưng tụ, tựa như cùng là vì chúng nó phủ thêm một tầng màu đen chiến giáp một dạng. Mắt thấy tinh khư thú chiều càng ngày càng gần, Ngọc Thụ trong lúc bất chợt đột nhiên dương cổ lên, ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng cao vút tiếng hú. Ngọc Thụ tiếng hú cực kỳ cổ quái, chẳng những thời gian kéo dài thật dài, hơn nữa vậy mà cao thấp chập trùng, nghe giống như là phù hợp một loại nào đó vận luật. Mọi người nghe được hắn tiếng hú, ngoại trừ cảm thấy âm thanh vang dội ra, cũng không có cái khác bất kỳ cảm giác gì. Nhưng mà những cái kia tinh khư thú vọt tới trước tốc độ, chính là trong lúc bất chợt chậm lại. Đặc biệt là những cái kia hình thể tương đối nhỏ, cơ hồ tại Ngọc Thụ tiếng hú vang dội thời điểm, liền lập tức đình chỉ mình thân hình, cho nên bị bốn phía thú triều cho trong nháy mắt chìm ngập. Những cái kia hình thể khá lớn, tuy rằng cũng rõ ràng bị Ngọc Thụ tiếng hú ảnh hưởng, tốc độ chậm lại, nhưng mà mỗi cái ngũ quan vặn vẹo, khuôn mặt dữ tợn, đều là đem hết khả năng tại kháng cự tiếng hú, liều mạng tiếp tục hướng phía trước hướng. Về phần những cái kia hình thể lớn nhất, chính là tựa hồ căn bản không bị tiếng hú ảnh hưởng, tiếp tục di chuyển hình thể khổng lồ, duy trì tốc độ cao, giống như tòa tòa giống như núi cao, từ tinh không bên trong nghiền qua. Những cái kia ngừng hoặc là tốc độ giảm bớt tinh khư thú, dĩ nhiên là sẽ bị bọn họ bị đạp trúng, mà hậu quả trên căn bản chính là chắc chắn phải chết. Cứ như vậy, tuy rằng tinh khư thú số lượng rất nhiều, nhưng mà ở dưới loại tình huống này, vẫn là khiến chúng nó tử vong tương đương thảm thiết. Ngắn ngủi giữa khoảng cách 50 mét, thú triều cơ hồ liền rút ngắn 1/3. Nhưng mà những cái kia hình thể lớn nhất tinh khư thú chính là không sợ tiếng hú, lấy thế dễ như trở bàn tay, tiếp tục điên cuồng chạy, thậm chí sắp vọt tới trước mặt mọi người. Ngọc thụ thân hình hơi chao đảo một cái, lập tức thối lui đến rồi mọi người sau lưng. Mà giờ khắc này hắn sắc mặt đỏ ửng, cặp mắt càng là giống như bị nhuộm máu, xuyên suốt ra một luống mệt mỏi chi ý, nói: "Ta không xong rồi." Tu Hoa quan tâm nói: "Ngươi nhanh chóng hảo hảo điều tức, còn lại liền giao cho chúng ta." Ngọc Thụ gật đầu một cái, không nói thêm gì nữa, nhắm hai mắt lại, tần tinh tinh hồn chính là dừng lại ở ngọc trên thân cây. Yên lặng nói: "Hắn vừa mới tiếng hú, so với sư phụ bọn họ ngự thú bản lãnh mạnh hơn nhiều. Xem ra, lai lịch của hắn khẳng định cùng ngự thú có liên quan." Tiếp đó, tần tinh ánh mắt lại đang cố minh sinh trên thân người khác từng cái lướt qua, bao gồm cố minh sinh mình ở bên trong. Hắn nơi chọn đây mỗi một người, hẳn đều có từng người năng lực đặc thù, hoặc là tại một cái lĩnh vực có chỗ độc đáo. Vì chính là ứng phó tinh vận chi khư bên trong lúc nào cũng có thể xuất hiện đủ loại nguy hiểm. Ni tuy rằng Ngọc Thụ cũng không có giải quyết xong toàn bộ tinh khư thú, nhưng mà trong nháy mắt, tự lấy âm thanh để cho tinh khư thú tàn sát lẫn nhau, giảm bớt 1/3 số lượng. Hẳn là cho mọi người giảm bớt tương đối lớn gánh vác. Thậm chí, coi như thần toán tử không động thủ, còn dư lại những này tinh khư thú, cố minh sinh ba người bọn họ liền có thể thoải mái giải quyết. Cố minh sinh trầm giọng nói: "Chư vị, nên chúng ta..." Tạ lão quái le lưỡi, liếm liếm bờ môi của mình, nắm chặt trong tay quải trượng, trong mắt lộ ra hưng phấn cùng đẫm máu quang mang nói: "Thật lâu không có đại khai sát giới." Chiều cao qua trượng Tu Hoa chính là trong lúc bất chợt ly khai vị trí của mình, bước ra một bước, đứng ở trước mọi người mới, liền cùng chồng của nàng lúc trước một dạng, đứng mũi chịu sào đối mặt những cái kia xông lại tinh khư thú, lạnh lùng nói: "Không cần các ngươi xuất thủ, ta một người là được rồi." Hướng theo nàng dứt tiếng, một cái cao đến 20 trượng giống như con voi một loại tinh khư thú đã tới Tu Hoa phía trước, tựa hồ căn bản đều không nhìn thấy Tu Hoa một dạng, tốc độ không giảm chút nào, chân trước nâng lên, kia chừng to bằng cái thơ bàn chân, mạnh mẽ hướng về Tu Hoa liền đạp xuống. Mặc dù nói lần này ngược lại không đến nổi đem Tu Hoa giết chết, nhưng mà tin tưởng Tu Hoa cũng tuyệt đối không dễ chịu. Nhưng mà mắt thấy tinh khư thú bàn chân khoảng cách Tu Hoa đỉnh đầu chỉ có không được nửa mét thời điểm, đột nhiên ngừng lại. Ngay sau đó, cái này tinh khư thú rộng mở chuyển thân, trong miệng phát ra một tiếng tràn đầy phẫn nộ gầm to, bất thình lình hướng về sau lưng xông lại đồng bọn, một cước liền đá ra ngoài. Một cước này bị đá vô cùng rắn chắc, vừa vặn đá vào đối phương trên bụng, giống như là một ngọn núi đập vào trên một ngọn núi khác một dạng, đem cái kia tinh khư thú bị đá bụng trực tiếp nổ ra, nội tạng văng khắp nơi. Bị đá cái này tinh khư thú đau gào gào thét lên, hung tính quá trớn. Chính là kỳ quái là nó lại đồng dạng là điều chuyển thân hình, hướng phía sau lưng tinh khư thú vọt tới. Quỷ dị như vậy một màn, tại tần tinh xem ra là cực kỳ bất khả tư nghị, nhưng mà cố minh sinh cùng tạ lão quái chính là sắc mặt yên lặng. Hiển nhiên bọn họ đã sớm biết sẽ là loại này một cái hậu quả một dạng. Về phần thần toán tử, trong mắt tuy rằng cũng có vẻ kinh ngạc, nhưng chỉ là lóe lên một cái rồi biến mất. Hoa tộc, Thiên Cơ Tử trầm giọng cấp ra giải thích nói, cái này tên là Tu Hoa Nữ Nhân, dĩ nhiên là hoa tộc hoa chủ một trong, lấy mị ứ hoặc chi thuật, đem các loại tinh khư thú trở nên thành nàng hoa nô. Cho nên nghe theo mệnh của nàng khiến đối với hoa tộc, Tần Tinh tự nhiên biết rõ, cái tộc quần này sở trường mị ứ hoặc chi thuật, mình kiếp trước tu hành trong ký ức, còn có hoa tộc mị ứ hoặc công pháp, hơn nữa truyền cho Phượng Thiên Tầm Mà Ni hoa tộc. Cả đám tộc tất cả đều hữu nữ tính tạo thành, tộc nhân số lượng mặc dù không nhiều, nhưng mà giải rác nhiều tinh không. Hoa tộc cấp bậc tạo thành chính là ba loại, hoa chủ, hoa người và hoa nô. Hơn nữa, toàn bộ hoa tộc hoa chủ số lượng, vĩnh viễn cố định tại 12 vị, bởi vì tộc đàn đặc biệt chuyển thừa, một khi có hoa chủ tử vong. Như vậy tại hoa tộc bên trong, ngay lập tức sẽ sản sinh ra một vị tân hoa chủ. Chỉ là trừ hoa tộc mình ra, cũng không ai biết vị này tân hoa chủ sinh ra ở đâu. Cái tinh vực kia khỏa tinh thần, tại trên thôn thiên tinh thời điểm, Tần Tinh cũng đã gặp hoa tộc người. Nếu mà không có đoán sai mà nói, đó chắc có một vị hoa chủ. Chỉ là không nghĩ đến, tại bản này nguyên tinh vực, vị này tướng mạo xấu xí tu hoa, vậy mà cũng là một vị hoa chủ. O, sao con vớt tơ, hảo, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu. Hết chương.